Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 29, hồ hồ xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn băng lang tu luyện công pháp hệ băng, tuyết trên Hàn Nguyệt Sơn mãi đến đầu xuân vẫn chưa tan trong chuyến lên núi. Dấu chân của đoàn yêu in xuống, mỗi bước sâu một bước cạn, tuyết bị dẫm xuống không qua khỏi mặt dày. Cơ thể cảm nhận được từng cơn lạnh buốt đột nhiên từ nơi ấm áp như xuân bước ra, nếu không phải tất cả yêu đều có lông thú. Thật sự không thể chịu nổi cái lạnh này. Càng Nhiễm bỏ tay vào trong tay áo, nhìn cơn mưa băng rơi xuống giữa màn đêm, không khỏi thở dài trong lòng. Yến không vui mà còn mưa băng, đến khi vào động phủ, chắc chắn toàn bộ lông cáo của nàng sẽ bị ướt, còn phải dùng pháp thuật sấy khô. Hoàng Hạch Chuột thu quạt, quấn chặt áo lông yêu hóa thành, than thở. Thật không hiểu sao độc ám hầu lại chỉ sùng Hàn băng lang, sống như trong cái hang băng này thì khác gì. Trấn Sơn Báo lấy từ trong nhẫn chữ vật một chiếc ô lớn, mở ra, che cho Càng Nhiễm và Hoàng Linh Chuột dưới ô. Độc ám hầu cách đây ngàn năm từng bị trúng độc, toàn thân như bị lửa thiêu đốt. Lúc ấy mỗi ngày phải nằm trên giường băng ngàn năm mới có thể an giấc. Lúc đó chỉ có Hàn băng lang tu luyện yêu thuật hệ băng, có lẽ dần dần khiến nàng ấy chú ý. Càng Nhiễm dưới chiếc ô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ là không ngờ con đường thăng chức của Hàn băng lang lại có một đoạn bí mật như vậy. Độc ám hầu từng trải qua lửa độc, đúng lúc Hàn băng lang lại là người bạn đời tốt nhất với nàng. Có lẽ mọi chuyện đều có số mệnh, Hàn băng lang cũng vừa lúc nắm bắt cơ hội này, chiếm lấy trái tim của độc ám hầu mới có thể được sủng ái suốt bao năm qua. Có vẻ như Trấn Sơn Báo biết không ít, Càng Nhiễm không ngần ngại hỏi. Độc ám hầu trước kia sống tốt trong động phủ, sao lại nhất quyết phải đi giành lấy ngàn năm linh chi? Trấn Sơn Báo thở dài. Độc ám hầu đại yêu vương ban đầu không phải chỉ có một tay, cánh tay nàng ấy trong trận chiến đã bị đại xà xé rách, nuốt mất một đoạn, từ đó mới trở thành độc ám hầu. Những năm qua, nàng luôn nghĩ cách phục hồi cánh tay, đi khắp nơi tìm thuốc tiên có thể giúp tay bị đứt mọc lại. Vị luyện đan sư thiên phẩm trong tu chân giới nói với nàng, chỉ có lấy được ngàn năm linh chi mới có thể khiến cánh tay mọc lại. Càng Nhiễm trong lòng cũng thoáng thở dài, suy tư. Hóa ra là vậy, tiếc là bà ta bị trọng thương, linh chi cũng chỉ lấy được một nửa, cánh tay vẫn không thể phục hồi. Độc ám hầu ám ảnh quá sâu, chỉ thiếu một cánh tay, nàng vẫn có thể trở thành đại yêu vương của Cang Lan Sơn, sống cuộc đời thoải mái, có mỹ yêu bên cạnh phục vụ, cuộc sống như vậy chẳng phải rất tốt sao? Hiện tại không tiện nhắc lại chuyện quá khứ, Trấn Sơn Báo liếc nhìn xung quanh, xác nhận mọi người đã sẵn sàng. Đi thôi. Sắp đến rồi, Hàn băng lang chắc chắn đang chờ trước động phủ. Càng Nhiễm cũng nhìn lên bầu trời đen thẫm, ánh mắt lướt qua các đỉnh núi xung quanh, phát hiện có vài nơi tối đen. Có lẽ 3.000 yêu binh của Trấn Sơn Báo đã âm thầm mai phục, lúc này yêu nhện thích máu chắc cũng đã vào bên trong yến tiệc ẩn nấp rồi. Động phủ trên Hàn Nguyệt Sơn từ khi độc ám hầu chuyển đến, đã được tu sửa thành xa hoa, rộng lớn, vừa lên đến, bên trong và ngoài động phủ đã sáng choang đèn đuốc. Nhiều yêu quái mặc giáp, mang dao sắt đứng gác hai bên động phủ, Hàn băng lang đứng ở cửa động, chờ đợi từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn băng lang búi tóc thành kiểu lang vân, mặc bộ pháp y màu xanh băng tuyệt đẹp, bên hông treo bảo vật của bản mệnh, là cây roi giống như của Hàn Kim Chi, chỉ có điều nàng sử dụng là cây roi xương bỏ cạp âm hàn, lạnh lẽo hơn nhiều. Cô ấy có vẻ ngoài dịu dàng, lại có chút khí chất giống hoa cây tơ hồng, nhưng lại ưa thích phong cách trang điểm kiêu ngạo, có lẽ là vì năm xưa phải chịu quá nhiều khổ đau, mỗi khi cười, khóe môi cô ấy thường xuyên cong xuống. Hàn băng lang vừa thấy Trấn Sơn Báo, liền lập tức nở nụ cười chào đón, bước nhanh vài bước, còn tự mình giúp Trấn Sơn Báo phủi tuyết trên người. Chờ lâu lắm rồi, cuối cùng ngài cũng đến, đại yêu vương đã đợi rất lâu, bên ngoài mưa lớn, nhanh vào trong đi. Hoàng Hạch Chuột nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhặt của cô, trong lòng suýt nữa thì lật mắt lên trời. Một đại yêu tu luyện đến ngưng hồn, 7, kỳ, chỉ vì thiếu thực lực mới có thể thiếu tự tin đến mức này. Vẫn là chị báo nhà mình oai phong, nhìn là biết mạnh nhất, Hàn băng lang loại yêu thú này làm đại yêu vương, nhìn vào đã thấy nàng ta chẳng xứng với chức vị. Càng Nhiễm nhớ lần trước đến núi Hàn Nguyệt, Hàn băng lang vẫn còn rất yêu thương cô em gái Hàn Kim Chi. Luôn để cô ấy bên cạnh, giờ đây Hàn Kim Chi không có mặt, chẳng lẽ thật sự bị Hàn băng lang đánh một trận tơi tả. Hàn Băng Lang là loại yêu thú yêu thích thể diện, chuyện xấu như vậy chắc chắn sẽ không để em gái mình lại xuất hiện nữa. Tuy nhiên, Trấn Sơn Báo không hề tỏ vẻ thân thiện với Hàn Băng Lang, nàng vốn là vì mặt mũi độc ám hầu mà đến tham gia tiệc. Hàn Băng Lang không quản lý được em gái, suýt nữa đã giết cả con gái mình, làm sao Trấn Sơn Báo không căm ghét, giọng điệu càng thêm lạnh lùng. Đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta, chiêu này không có tác dụng đâu, ta không phải đến vì ngươi, đại yêu vương có ở trong đó không? Hàn Băng Lang giật mình một chút, rút tay lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt, giọng nói vẫn dịu dàng. Đại yêu vương vết thương vẫn chưa lành, vừa mới từ giường bệnh dậy, đợi ngài lâu quá, vết thương lại nứt ra, thật sự đau không chịu nổi, giờ lại quay về nằm uống thuốc rồi. Đại yêu vương không muốn ngài thấy nàng ấy không tốt, để chúng ta uống chút rượu, đợi một chút, cũng xin lỗi ngài về chuyện của em gái tôi. Trấn Sơn Báo vốn đã mặt lạnh như xương giá, nghe nói độc ám hầu sẽ xin lỗi mình, lập tức cảm thấy khó tin. Độc ám hầu là một người mạnh mẽ như vậy, cả đời chưa bao giờ nhượng bộ, sao lại đi xin lỗi một thuộc hạ chứ? Hoàng Hạch Chuột cũng không nhịn được, Trấn Sơn Báo hiếm khi quyết định, không thể để Hàn Băng Lang lừa gạt bằng vài câu nói. Cô không khỏi truyền âm cho Trấn Sơn Báo, thúc giục. Chị Báo, chuyện đã đến nước này, không thể quay đầu được nữa rồi. Càng Nhiễm cũng biết tính do dự của Trấn Sơn Báo lại tái phát, liền truyền âm cho nàng. Chị Báo, chúng ta đến đây chính là để chất vấn độc ám hầu, điều tra rõ thực hư, đừng để bị lời ngon tiếng ngọt của nàng ta lừa, không thể hòa giải được. Trấn Sơn Báo bị tiếng nói trong thức hải của họ làm đau đầu, vội vàng quyết định. Được rồi, vậy đi vào trước, trong tiệc sẽ tùy cơ ứng biến. Hàn Băng Lang mỉm cười, định dẫn Trấn Sơn Báo vào trong động phủ. Càng Nhiễm cảm thấy có chút cảnh giác, liếc nhìn Trấn Sơn Báo, cô không thể quyết định thay Trấn Sơn Báo, đành phải im lặng quan sát tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn yêu thú mỗi người đều có suy nghĩ riêng, vào trong động phủ, mỗi người đều ngồi vào chỗ của mình trong tiệc. Trong động phủ còn có một đại yêu vương, là Lý Kim Lang, một yêu thú tu luyện đến ngưng hồn. 7. Kỳ Trung Tầng, nhìn bọn họ rồi lạnh lùng cười, có vẻ là đồng minh của Hàn Băng Lang. Hàn Băng Lang vỗ hai tay, một nhóm vũ nữ bước ra múa, còn có tiểu yêu ra rót rượu, những vỏ rượu nặng mùi hương. Hàn Băng Lang nâng chén đầu tiên uống một ngụm, rượu này đều do người ta đặc biệt chế tác, trước khi đại yêu vương bị thương mỗi ngày đều uống vài bát, hôm nay đúng lúc chúng ta cùng uống. Trấn Sơn Báo cầm chén định uống, bị Càng Nhiễm ngăn lại, thấy ánh mắt lo lắng của Càng Nhiễm, Trấn Sơn Báo truyền âm nói. Không cần lo lắng, tôi là tu vi luyện hư, 8, kỳ tầng 2, chỉ cần uống vào, tôi sẽ khóa rượu lại trong cơ thể, ép ra ngoài là được. Nếu cứ ngăn lại nữa thì thật không thích hợp, Càng Nhiễm thấy Hoàng Hạch Chuột cũng đã uống, nhưng cô đã hứa với Thanh Thanh là phải cẩn thận, không thể hành động bốc đồng, vì vậy vẫn không động vào chén rượu. Nhưng Hàn Băng Lang đã sớm xem Càng Nhiễm là cái gai trong mắt, rượu đã qua 3 tuần, thấy Càng Nhiễm vẫn không uống, liền cầm chén rượu nghịch nghịch, mỉm cười nói. Hỏa Yến Hồ sao không uống? Rượu của tôi có phải cô không thích? Càng Nhiễm đột nhiên bị gọi tên, hơi sừng sốt. Cô biết Hàn Băng Lang tính tình nhỏ mọn và ghen tị, luôn nghi ngờ cô quyến rũ chủ nhân. Nhưng độc ám hầu đã bị thương nằm trên giường, cô còn có thể đi quyến rũ bệnh nhân sao? Sao lúc nào cũng bị xem là mối đe dọa? Trấn Sơn Báo thấy Càng Nhiễm không muốn uống, liền đưa cho cô một ánh mắt yên tâm, đối diện với ánh mắt của Hàn Băng Lang. Rượu này uống bao nhiêu năm cũng chỉ có một vị, đâu phải linh dược có thể tăng tu vi, có gì đáng để chú ý? Hàn Băng Lang bị lời này chặn lại, nếu là linh dược có thể tăng tu vi, sao nàng không uống mà lại đem ra mời khách? Nàng cố gắng giữ thể diện. Linh dược vốn khó có được, nhưng rượu này là dùng linh quả chế ra, trong đó cũng có không ít linh khí, tôi là chủ nhân, sao có thể mời khách uống rượu kém được? Hoàng Hạch Chuột khẽ cười đầy ý tứ, ai mà biết được, linh khí trong rượu này chẳng có gì đặc biệt, uống hay không cũng thế, đại yêu vương uống thuốc lâu như vậy sao còn chưa ra, chúng ta rượu đã uống no rồi. Hàn Băng Lang trong lòng không khỏi cười lạnh, xem ra Trấn Sơn Báo và Hoàng Hạch Chuột chắc hẳn cũng đều bị Càng Nhiễm mê hoặc sắc đẹp, chỉ một lời khuyên rượu mà đã không chịu nổi, chẳng lẽ bọn họ có mối quan hệ gì? Ha, phụ nữ đều giống nhau. Chỉ cần gặp được hồ ly tinh xinh đẹp là không thể bước nổi, ngay cả đại yêu vương cũng không ngoại lệ. hồ ly tinh này xinh đẹp quyến rũ, trong phòng đầy chim én, mà vẫn không thể che lấp được ánh sáng của cô ấy, mỗi lần nhìn thấy lại khiến người ta phát ghét. Độc ám hầu bị thương nặng, cơ thể nhanh chóng lão hóa, làm sao có thể để họ thấy được. Hàn băng lang chỉ muốn lừa Trấn Sơn Báo đến đây, tạo bẫy rồi giết chết Trấn Sơn Báo mà thôi. Hàn băng lang đang nghĩ đến những kế sách khác, thì đột nhiên nghe thấy có một tên yêu binh chạy nhanh tới báo tin, nói rằng Hàn Kim Chi nghe nói Cảng Nhiễm và Hoàng Hạch Chuột đều đến, phá vỡ cấm chế của nàng và nhất định phải vào. Hàn băng lang sắc mặt thay đổi, lông mày không giấu được tức giận, thấp giọng mắng. Một đám vô dụng, sao ngay cả một yêu thú luyện cốt. 4. Kỳ mà cũng ngăn không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên yêu binh sắc mặt khổ sở. Ai cũng biết Hàn băng lang rất yêu thương em gái, mà Hàn Kim Chi lại là kẻ ghi thù. Nếu hôm nay ngăn cô ta, sau này hai chị em Hàn gắn, liệu có phải sẽ bị trả thù không? Trong khi họ đang nói chuyện, Hàn Kim Chi đã nhanh chóng xông vào tiệc. Cô mặc trang phục lộng lẫy, tuy còn chỉnh tề, nhưng trông vẫn thảm hại hơn trước. Vết sưng trên mặt chưa hết, chân hình như bị què, đi lại hơi khập khiễng. Ồ, xem ra là bị chị gái đánh cho một trận, đánh không nhẹ đâu, đến nỗi chân què mà còn mang thù chạy đến đây, xem ra giữa họ thù hận rất sâu. Cảng Nhiễm từ từ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, Hàn băng lang đánh rất đúng, phải dạy dỗ những đứa trẻ hư như vậy. Cô liếc mắt, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông đang đỡ Hàn Kim Chi, lập tức không còn cười được nữa. Anh ta mặc bộ áo dài xanh lam của đệ tử nội môn, thắt lưng đeo ngọc bội hình rồng, lông mày kiếm, mắt sáng như sao, vẻ ngoài tuấn tú phi phàm. Tay cầm thanh kiếm dài màu bạc, khi cười nở nụ cười phong lưu, tựa như một vị công tử phong hoa tuyệt đại, vừa nhìn thấy, con hồ yêu đã ngay lập tức bị quyến rũ. Trong đầu Cảng Nhiễm như bị một tia sét đánh trúng, không hiểu sao lại chợt hiện lên trong đầu đoạn giới thiệu về nam chính trong cuốn sách gốc. Giờ đây nhìn lại người trước mặt với bộ trang phục và vẻ ngoài, ánh mắt chứa đầy sự bất an, ngay lập tức cô nghĩ tới nam chính trong cuốn sách gốc Diệp Tắc. Không phải, cốt truyện không đúng rồi, Diệp Tắc không phải đang ở trong Yên Tĩnh Sơn sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Diệp Tắc cũng nhận thấy ánh mắt của các nữ yêu đều đổ dồn về phía mình, nhất thời cảm thấy mình đang nổi bật giữa đám đông. Anh ta dáng vẻ ôn hòa như ngọc, ngạo nghễ bước tới, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía các yêu tu một lượt. Khi ánh mắt chạm phải Cảng Nhiễm, Diệp Tắc không khỏi sửng sốt, trong mắt anh tràn ngập sự kinh ngạc. Thì ra trong yêu giới lại có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, làn da mịn màng, xương cốt trắng ngọc, đôi mắt quyến rũ, có thể nói là tuyệt phẩm. Không kịp nói chuyện với lão già có râu trắng trên ngọc bội, Diệp Tắc vội vàng chỉnh lại vạt áo, tay cầm kiếm dài, cúi đầu hành lễ với Cảng Nhiễm. Cảng Nhiễm đưa tay ấn nhẹ khóe môi, tránh để bản thân phải phun ra lời nào. Đồ chết tiệt, chẳng lẽ hắn không thấy mình quyến rũ sao? Vẻ tự tin đầy mình của Long Áo Thiên như đang tỏa ra xung quanh. Mỗi người phụ nữ hắn nhìn đều phải thích hắn, tốt nhất đừng có làm Long Áo Thiên nữa, đi làm mị ma thì hay hơn. Với tu vi cao cấp kim đan, nam lại dám đi lại trong yêu giới, chỉ có thể dựa vào mình là Long Áo Thiên. Có thể thách thức các cảnh giới cao hơn, cứ thế mà đi tìm cái chết. Diệp Tắc cứ tưởng rằng Cảng Nhiễm sẽ bị mình mê hoặc, nhưng nhìn thấy sắc mặt cô không thay đổi, chỉ liếc mắt qua một cái rồi chuyển đi. Không những thế, những yêu tu ở đây đều có vẻ như chẳng hứng thú với vẻ tuấn tú của anh. Anh không khỏi cảm thấy bực bội, vội vàng quay sang than thở với lão già có râu trắng trong ngọc bội. Tiền bối, con hồ yêu này rõ ràng trông đẹp hơn con yêu lang kia. Tu vi cũng cao thâm hơn, sao người không dẫn ta đến chỗ nàng ấy, để ta phải cùng con yêu lang tu luyện đôi trong giai đoạn luyện cốt, chẳng thu được lợi ích gì, mỗi ngày còn phải làm nhỏ mọn với nàng ta. Lão già trong mọc bội chỉ còn lại hồn phách, giọng nói thô ráp như cái quạt gió hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người gấp cái gì, con hồ yêu đó cũng chỉ có tu vi hóa hình, nguyên âm chưa vỡ, lúc nào cũng có thể ra tay, trọng điểm là vào lúc ngàn năm linh chi. Ngươi không muốn một lần nắm trong tay ngàn năm tu vi sao? Diệp Tắc nghe đến ngàn năm linh chi, trong mắt lóe lên tham vọng điên cuồng, lập tức kiềm chế hết thảy. Anh ta tiếp cận con yêu lang chỉ vì ngàn năm linh chi, muốn nhân cơ hội tiếp cận Hàn băng lang, khiến nàng mê muội, lúc đó linh chi kia sẽ là của mình. Khi anh ta đỡ Hàn Kim Chi, cũng có thể khiến Hàn Băng Lang nhìn thấy, lúc đó sẽ mê mẩn, nửa phần linh chi còn lại sẽ dễ dàng lấy được. Nhưng kế hoạch đã xảy ra ngoài dự tính, anh ta cho rằng ngoại hình của mình sẽ khiến Hàn Băng Lang không thể rời mắt, nhưng những yêu tu ở đây lại chẳng hề có hứng thú, thậm chí còn không bằng con yêu lang ngu ngốc trước mặt, vừa thấy anh ta đã rụng rời tâm thần. Nếu Cảnh Nhiễm có thể nghe được những suy nghĩ của Diệp Tắc, chắc chắn sẽ khẽ cười. Trong số các yêu tu lớn ở đây, ai mà chẳng đã sống qua bao nhiêu năm, còn anh ta, tu vi chưa sống được bao nhiêu năm, sao lại có thể vì một chút ngoại hình mà khiến người ta điên cuồng mê muội? Chưa kể đến cái thân hình như gà luộc trắng bệch của Diệp Tắc, vẻ ngoài bình thường đến mức không có gì nổi bật, chỉ có khí chất của người tu hành mới có thể nhìn một chút. Phần lớn yêu tu đều yêu thích những yêu tu đẹp đẽ, khi tìm bạn đời cũng tìm những kẻ mạnh hơn. Ngoài con hổ yêu ngốc nghếch trong cuốn sách gốc, ai lại thích một kẻ không rõ lai lịch và tu vi bình thường như anh ta? Tiểu yêu lang nhìn thấy có người tu hành xuất hiện, nhíu mày một cái, nàng ta bình thường chỉ nghe chuyện và xem kịch, vừa nhìn thấy Diệp Tắc đã nhận ra anh ta giống hệt những tên thư sinh mặt trắng bị yêu quái ngủ rồi còn muốn ăn cả trong lẫn ngoài, không thể nhịn được, nhưng vẫn phải dặn mình kiềm chế chuyện này lại vì công việc quan trọng. Trấn Sơn Báo và Hàn Băng Lang hoàn toàn bỏ qua anh ta, tu vi không cao thì đối với họ mà nói, ngay cả tư cách để mang giày cũng không có, chẳng khác gì những con côn trùng dưới đất. Hàn Kim Chi nhìn thấy Cảnh Nhiễm và Hoàng Hạch Chuột quả thật ở đây, nếu không phải vì bọn họ, thì nàng ta cũng sẽ không bị chị mình dùng roi đánh thành thế này. Cơn giận lại dâng lên trong lòng, nàng tức giận nói với Hàn Băng Lang. Chị, sao chị lại mời bọn họ đến đây? Không phải đã nói là phải giết bọn họ sao? Giờ lại để bọn họ vào trong động phủ của chúng ta. Mau bảo Hàn thiết vệ giết hết bọn họ đi. Hàn Băng Lang thấy kế hoạch quan trọng bị lộ, muốn ngăn cản cũng không kịp. Mặt đầy sát khí, cầm ly rượu ném về phía Hàn Kim Chi. Ai nói với ngươi những lời kích động này? Ai cho phép ngươi đến đây? Cút ngay, ly rượu mang theo ma thuật hệ băng. Hàn Băng Lang tức giận đến mức không giữ lại chút sức nào, trực tiếp ném vào trán Hàn Kim Chi. Trán của Hàn Kim Chi bị ly rượu vỡ đâm vào, thuật băng hệ đánh trúng nàng, khiến nàng lùi lại mấy chục bước, máu chảy ra khắp mặt. Mắt nàng đỏ rực, vội vàng lau đi máu, trên bàn tiệc chất vấn Hàn Băng Lang. Ngươi dám đánh ta, ngươi từng nói với mẹ rằng ngươi sẽ bảo vệ ta suốt đời, ngươi đang lừa ta. Hàn Băng Lang tức giận đến mức suýt ngã, mạnh tay đập xuống ghế, khí huyết dâng trào. Mau gọi yêu tu, mang con sói xấu hổ này đi cho ta. Đánh 100 gậy, nhốt vào ngục nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám yêu lang thủ vệ mặc áo giáp lập tức tiến lên. Hàn Kim Chi thấy chị mình thật sự muốn đẩy mình vào ngục nước. Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, miệng cứng rắn nói. Hàn Băng Lang, ngươi là một con chó máu lên. Trước đây nếu không có ta, ngươi đã chết rồi. Nếu ngươi ném ta vào ngục nước, ta sẽ không gọi ngươi là chị nữa. Hàn Băng Lang giận dữ không thèm nhìn nàng. Trực tiếp vẫy tay để yêu lang thủ vệ nhét rẻ vào miệng nàng, lập tức bắt nàng đi chịu phạt. Ngay cả Diệp Tắc cũng không ngờ được, còn yêu lang này lại ngu ngốc đến vậy, dám đối đầu với chị mình. Giờ Hàn Kim Chi đã bị mang đi, anh ta cũng không thể ở lại lâu, Hàn Băng Lang đang giận dữ chắc chắn sẽ đuổi anh ta đi, vì vậy anh ta đành quyết định rời đi trước rồi tính tiếp. Cảnh Nhiễm thấy Diệp Tắc dẫm chân bỏ chạy, không khỏi cảm thấy lại một chút ngạc nhiên, chạy nhanh thật đấy. Bên này, Trấn Sơn Báo nghe xong những lời vừa rồi của Hàn Kim Chi, cũng hiểu rằng Hàn Băng Lang quả nhiên cố tình lừa gạt cô, lúc này chẳng hề thấy Đại Yêu Vương đâu, lập tức vung tay đứng dậy. Vậy mà Đại Yêu Vương không ra gặp chúng ta, rượu này cũng uống chẳng còn hứng thú, xin lỗi không thể tiếp đón nữa. Phía bên kia, Lý Kim Lang thấy cảnh này, nghĩ đến kế hoạch đã bàn bạc với Hàn Băng Lang, lập tức đứng dậy rút dao, gương mặt dữ tợn mà uy hiếp. Không ai được phép rời đi, dao vừa rút ra, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào Trấn Sơn Báo, các cô hầu và vũ nữ trên bàn tiệc đồng loạt rút vũ khí, lộ ra áo giáp sắt, đồng loạt bao vây ba con yêu quái lại. Trấn Sơn Báo ra hiệu, Cảnh Nhiễm rút thanh kiếm dài, đứng chắn trước Trấn Sơn Báo, đồng thời vung tay lên, chén rượu lập tức vỡ vụn trên đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Một con nhện đất vàng to như bánh xe, dẫn theo đám nhện xám lớn. Từ trên nóc tiệc rơi xuống, hạ xuống đất, biến thành đội quân yêu quái mang giáp sắt, bảo vệ Trấn Sơn Báo ở giữa. Con nhện lớn dẫn đầu chính là yêu nhện thích máu, nhắm vào Hàn Băng Lang, chuẩn bị phun ra một đống tơ nhện. Cùng lúc đó, binh lính sói ngoài kia cũng giao chiến với binh lính báo yêu đã mai phục sẵn, âm thanh va chạm vũ khí truyền khắp nơi. Hoàng Hạch Chuột cũng đang dùng chiếc quạt tròn bản mệnh của mình để phòng vệ. Ai ngờ bụng đau quặn lên, thì ra là Hàn Băng Lang đã bỏ thuốc độc vào rượu. Trấn Sơn Báo nghe Cảng Nhiễm nói, không uống rượu thật, lúc này chẳng có chuyện gì. Còn kịp đỡ lấy Hoàng Hạch Chuột, Hàn Băng Lang tưởng rằng kế hoạch đã chắc chắn. Không ngờ Trấn Sơn Báo, vốn luôn hành động một mình, lần này lại biết trước chuẩn bị quân lính riêng. Hiện tại thế rằng co này không đem lại lợi ích gì, chỉ có thể tính toán lại. Hắn ra hiệu cho Lý Kim Lang thu lại vũ khí, cười dịu dàng. Chỉ là một trò đùa thôi, sao lại đột ngột đánh nhau thế? Mồi xuống đi, có chuyện gì từ từ nói. Các yêu quái không mồi xuống, Trấn Sơn Báo liếc nhìn Hàn Băng Lang. Cô đã bỏ độc vào rượu à? Hàn Băng Lang từ từ nói. Sao có thể chứ? Chắc là tiểu yêu của tôi khi mang rượu, vô tình uống một chút rồi sợ bị phạt, nên mới pha thêm một ít rượu kém chất lượng vào. Để tôi bảo người đưa một ít đan dược bổ dưỡng lên cho các bạn nhé. Đan dược được đưa lên, Hoàng Hạch Chuột uống vào, sau đó mới dần dần thấy khỏe lại. Trấn Sơn Báo thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì các bạn không muốn ở lại đây, tôi cũng không giữ, chỉ cần về nói với Đại Yêu Vương một tiếng là được. Tiếc là Đại Yêu Vương vẫn chưa thể gặp mặt Trấn Sơn Báo. Lần sau vào sinh nhật của Đại Yêu Vương, nhất định người sẽ tham dự. Mong các bạn đừng quên đến nhé. Hàn Băng Lang luôn luôn cười như có dao giấu trong lòng. Trấn Sơn Báo đã sớm không ưa cô ta, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn theo Cảng Nhiễm, Hoàng Hạch Chuột và Yêu Nhện Thích Máu rời đi. Ra ngoài, chiến sự giữa các binh lính yêu vẫn đang diễn ra căng thẳng. Trấn Sơn Báo vung tay lên quát lớn. Dừng lại, giọng nói trầm đục phát ra từ lồng ngực qua yêu thuật, có thể khiến tất cả binh lính yêu nghe thấy. Họ thấy các yêu vương đã ra ngoài. Mỗi nhà đều an toàn, liền lập tức buông vũ khí xuống. Rời khỏi động phủ của Hàn Băng Lang, Trấn Sơn Báo lúc này đã biết rõ Đại Yêu Vương căn bản là chưa khỏe, nếu không sao lại phải giấu giếm như vậy. Cô càng quyết tâm tranh đoạt ngôi vị yêu vương, đồng thời cũng nâng cao vị trí của Cảng Nhiễm trong lòng. Cảng Nhiễm tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mỗi lời đề nghị đều giúp cô tránh được nguy hiểm, đã sớm có phòng bị, nếu không thì thật sự đã trúng kế. Còn Hoàng Hạch Chuột lúc trước còn mặt mày tái nhợt, giờ đây đã không còn dấu vết. Cô ta vốn là kẻ lão luyện, tự nhiên cực kỳ thận trọng, chỉ muốn để Hàn Băng Lang biết rằng mưu kế của cô ta thực sự đã bị trúng, khiến Hàn Băng Lang lơ là phòng bị. Nếu mỗi con yêu đều nhìn thấu kế hoạch của Hàn Băng Lang, chẳng phải sẽ khiến cô ta xấu hổ sao? Vì vậy, cần phải làm cho cô ta lầm tưởng rằng mưu kế thành công, tạm thời đừng nghĩ đến những thủ đoạn bẩn thỉu cao cấp hơn. Cảng Nhiễm và Trấn Sơn Báo cùng các yêu khác lại thảo luận thêm một lần nữa, rồi tạm biệt, chậm rãi trở về Hồ Hồ Sơn. Cảng Nhiễm trên đường đi cứ suy nghĩ mãi về lý do tại sao Diệp Tắc lại xuất hiện ở đây, nhưng không ngờ lại bị ai đó bí mật theo dõi. Cách chương